Bởi vậy những cường giả các thánh địa này mới lấy nhiều bắt nạt ít. Vây khốn ba người Lộ Giao già. Bức ba vị thiếu nữ này dẫn đường cho mình. Thậm chí còn đánh bị thương. Nghe ý tứ của bọn họ đã có không ít người ý đồ muốn vào bên trong tòa hành cung này. Lại bị cấm chế bên trong rào sát. Xem ra trình độ hung hiểm của tòa thành này chỉ sợ không kém nơi hiểm ác như bàn hoàng lăng chút nào. Đám người Lộ Giao già hẳn là không có nguy hiểm những người này nếu tính toán thăm dò nghệ hoàng hành cung. Sẽ không đồng thủ gơ. E. T. Người. Diệp Húc thầm nghĩ đánh ta ý nghĩ cứu viện ba người trong đầu mình. Hắn vừa nghĩ tới đây. Chỉ thấy con mọt sách bạch nam hiên hiên ngang lấm liệt bước đi ra một bước. Đi tới trước mặt phần đông các cường giả. Cao giọng khiển trách chư vị tiền bối đều là những nhân vật có uy tín danh dự. Ức hiếp ba cô gái yếu ớt. Rốt cuộc có biết xấu hổ hay không? Ta đều cảm giác thấy thẹn cho các ngươi. Nhanh chóng thả các nàng đi. Con mọt sách này trong lồng ngực tuyệt đối toàn thi thư đạo lý. Chẳng lẽ không biết chữ tử viết thế nào sao? Diệp Húc chán đầy mồ hôi. Dưới tình huống này, chư vị cường giả mà ra tay. Cho dù giả La Minh Tôn lão ma đầu nghịch thiên này cũng không dám đối nghịch với mọi người. Con mọt sách bạch nam hiên này tinh thần trọng nghĩa không ngờ lại trực tiếp đứng ra, giáp mặt răn dạy chỉ trích người ta. Ngươi là ai nguyên thần ma tôn lão quái vật, khuôn mặt già nua phát lạnh, mặt mang sát khí, điềm nhiên nói. Không sai công tử bột, ngươi là ai? Có người cười khẩy nói hay ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Hãy xưng tên ra, khiến cho chúng ta xem ngươi có tư cách này hay không. Nói chúng ta không biết xấu hổ, công tử bột, ngươi thật to gan. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi có biết là ngươi một câu mắng không biết bao nhiêu thánh địa hay không? Bạch Nam Hiên thấy thế cũng không khỏi dùng mình một cái. Lập tức ngẩng đầu lớn ngực, nắm chặt tay. Ngạo nghễ nói ta chính là Thanh Đế Môn Bạch Nam Hiên, đệ tử Quan Môn của môn chủ. Hóa ra là đệ tử Thanh Liên môn chủ Thanh Đế Môn, khó trách dám to tiếng như vậy. Lão già Tam Bất Diệt Cảnh Nguyên Thủy Ma Tôn cười ha hả. Nét mặt già nua điềm nhiên nói ngươi có biết. Ngươi nói những lời này. Đắc tội bao nhiêu thánh địa chính ma yêu. Cho dù là sư phụ ngươi Thanh Liên môn chủ tiến tới, cũng không dám nói ra những lời này. Hắn bước về phía trước một bước, lập tức làm cho người ta có cảm giác thiên địa xoay tròn. Cười ha hả nói tiểu tử, quỳ xuống, vả vào miệng mình, hướng các vị đồng đạo ở đây xin lỗi. Lão phu có thể làm chủ, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, mà tha chết cho ngươi. Khí thế của lão dũng mãnh không gì sánh nổi, ép làm cho toàn thân cốt cách của Bạch Nam Hiên rung động liên hồi. Bạch Nam Hiên cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, lại cố gắng kiên trì. Đối kháng với khí thế của lão già này, sống chết không quỳ. Vị tiền bối này không nên giận dữ, Bạch Huyên nói sai rồi, ta hướng tới chư vị xin lỗi thay hắn. Diệp Húc thấy thế không khỏi thở dài một tiếng. Tiến nhanh tới phía trước che chắn trước người Bạch Nam Hiên. Thay hắn đón tiếp khí thế của lão già Tam Bất Diệt Cảnh Nguyên Thủy Ma Tông kia đang ép tới. Hắn liếc mắt nhìn quần hùng chung quanh một cái. Mỉm cười nói Bạch Huyên nói các ngươi không biết xấu hổ. Nhưng lời này quả thực là nói sai rồi. Các ngươi không phải không biết xấu hổ, mà là rất không biết xấu hổ.

Lão già kia không đợi hắn nói xong, đột nhiên nâng bàn tay lên, hung hăng chụp xuống đỉnh đầu Diệp Húc. Rầm! Lão lực lượng rất mạnh, thiếu chút nữa làm cho Thương Thiên sụp xuống một mảnh lớn. Trong địa phương như Bắc Hải bí cảnh thế này, tư không chắc chắc hơn xa vu hoang thế giới. Trong vu hoang thế giới một quyền có thể oanh xuyên qua hư không. Nhưng ở trong này uy lực xa xa không thể đạt được tới trình độ xuyên không được. Đây là bởi vì nơi này là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên. Tư không cực đoan củng cố, không thể dễ dàng phá hủy được. Nhưng lão giả này lại một trường đè sụp Thương Thiên. Đây là thực lực của cường giả tam bất diệt cảnh. Một trường đè sập hư không, so với vu bảo gì cũng lợi hại hơn nhiều. Bàn tay to tiếp cận tới, khí tức gần như muốn đập vụn Diệp Húc. Diệp Húc vội vàng kêu lớn: "Ứng sư huynh, còn không ra tay!" Trong tử phủ của hắn, Già La Minh Tôn vẫn mượn hai mắt của Diệp Húc đánh giá bốn phía. Nghe nói như vậy không khỏi phiền muộn: "Ứ tông đạo tên bại hoại kia cũng tới đây rồi sao, con bàn nó? Đây là bảo ta ra tay sao? Ứ tông đạo tới rồi sao?" Đám người khác cũng kinh hãi thất sắc. Ba chữ "Ứ tông đạo" như có một loại ma lực kỳ lạ, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại vào lúc này, mi tâm của Diệp Húc đột nhiên vỡ ra, trong đó một nắm tay tối tăm như mực hô một tiếng đập tới. Lão giả kia là một cường giả tuyệt đại tam bất diệt cảnh của Nguyên Thủy Ma Tông. Tu vi hắn hữu có 102. Nhưng làm sao có thể so sánh được với loại hoàng tộc trong ma tộc như Già La Minh Tôn được? Dưới một kích, nắm tay của Già La Minh Tôn đã làm cho thủ trưởng của lão nổ nát, hung hăng nện một kích ở trên người lão. Lão già trong lồng ngực truyền ra những tiếng lách cách của xương vỡ, trong miệng hộc máu, héo mòn ngã xuống đất. Bị một kích của Già La Minh Tôn làm trọng thương rồi. Diệp Húc tiến lên một bước, giẫm nát ngực lão, cười lạnh nói: "Lão tiên sinh, ta không nói sai chứ? Lão nhân gia ngài quả nhiên không biết xấu hổ nhất, không ngờ đánh lén ta, đánh lén một tiểu vu sĩ tam dương." Những cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông khác thấy thế, khói mặt giật giật. Lão giả này chính là cường giả trong Nguyên Thủy Ma Tông, địa vị trong ma tông gần với tông chủ ma tông, đường đường là thái thượng trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông, lúc này bị một tiểu tử mấy vài tuổi giẫm nát dưới chân. Loại nhục nhã này quả thực đánh một cái tát rất mạnh lên thể diện của Nguyên Thủy Ma Tông. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây bởi vì hung danh của Ứ tông đạo rất thịnh. 200 năm trước đại sát tứ phương, giết tới các đại thánh địa không dám nổi nóng. Cho dù là Ứ tông đạo sau khi trở thành tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông, tu dưỡng gia tăng, rất ít khí ra tay. Nhưng chỉ ba chữ "Ứ tông đạo" đủ làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Nắm tay màu đen ở trong mi tâm Diệp Húc vẫn không có lùi lại, mà ngược lại chụp lấy thân hình lão già Nguyên Thủy Ma Tông kia. Đột nhiên túm lấy lão già này, sau đó lui ngay vào bên trong mi tâm của Diệp Húc. Sau đó mọi người nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết mao cốt tung thiên từ trong mi tâm Diệp Húc truyền ra. Tiếp theo là tiếng nhai nuốt phát ra làm mọi người dựng cả tóc gáy. Ăn ăn! Một vu sĩ trừng to hai mắt, mở lớn miệng, kinh hãi muốn chết, thất thanh nói: "Lão ma đầu Ứ tông đạo này thật sự là người thích ăn thịt người trong truyền thuyết. Thái

Thái tử Sơn đã chết. Bị Thủy Hoàng đế mượn xác hoàn hồn. Hắn vẫn không có để chuyện này ở trong lòng. Tuy nhiên lại xem nhẹ Thái tử Hỷ rồi. Thái tử Hỷ có thể chạy trốn trong tay Thái tử Sơ. Thực lực không kém. Người này nhìn giống như quân tử đôn hậu vô cùng. Giống như một thế hệ minh quân. Nhưng tâm cơ của hắn không kém so với Thái tử Sơ. Lúc này nhắc lại chuyện xưa đơn giản là tạo thêm phiền toái cho Diệp Húc. Hơn nữa phiền phức không chỉ có một. Không biết đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa của ta Đàm Phượng Sơn ở nơi nào? Một trưởng giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa nghe thấy vậy. Vọt tới. Đằng đằng sát khí cười lạnh nói mong rằng Diệp Phong chủ có thể thông báo cho ta một tiếng. Thái tử Hỷ vẻ mặt mang theo bi ai cực độ. Rơi lên nói đáng thương Đàm huyên và Diệp huyên công bình đánh giá. Ký kém một bậc. Không chỉ bị Diệp huyên đánh thành thịt vụn. Thậm chí ngay cả nguyên thần Quỳ Ngưu và Cú Mang đã bị Diệp huyên nuốt trọn. Đàm huyên Cú Mang nguyên thần hẳn là nguyên thần tiên thiên ngũ hành của Út Khánh Sơn Út huyên đi. Đáng thương. Út Khánh Sơn huyên để chết thảm trong tay Diệp huyên. Thậm chí ngay cả người kế thừa di chí của hắn Đàm Phượng Sơn Đàm huyên cũng không thể trốn thoát khỏi vận rủi này. Hai vị nhân tài kiệt xuất cứ như vậy mà ngã xuống thật sự làm cho người ta phải rơi lệ than tiếc. Nhiều cao thủ của Tiểu Quang Minh Thánh Địa sắc mặt âm trầm, một cỗ sát khí phóng lên trên cao. Thái tử Hỷ lắc đầu cảm thán. Thở dài nói Diệp huyên tu luyện nguyên thủy vạn hóa quy nguyên kinh của nguyên thủy yêu tông. So với yêu tông thất thánh còn muốn cao minh hơn. Quả thực là làm cho người ta chập chập lấy làm kỳ. Hơn nữa Diệp huyên cửu chuyển nguyên tông cũng tu luyện tới hoàn cảnh cao thâm vô cùng. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh cũng tu luyện tới độ cao làm người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp huyên một người kiêm nhiều pháp môn còn có thể tinh tiến như vậy, khiến cho Lý Mỗ không thể không kính nể. Tiểu bối, ngươi tu luyện nguyên thủy vạn hóa quy nguyên kinh của yêu tông ta. Khó trách tu vi của ngươi lại tăng vọt nhanh chóng như vậy. Từ một hạng người vô danh tiểu tốt nhảy thành vu sĩ tam dương cảnh ba lão yêu quái tam tướng cảnh nguyên thủy yêu tông nghe vậy. Lập tức dừng chân. Ánh mắt như điện. Nhìn thẳng về phía Diệp Húc. Cao thủ vạn kiếp môn cũng dừng lại bộ mặt âm trầm. Diệp Húc thầm nhủ không ổn. Những thánh địa này quan hệ vốn cực kỳ tinh tế. Tuy rằng biết rõ Diệp Húc thân mang trọng bảo. Nhưng ngại một khối thân ngoại hóa thân của ơ tôn đạo trong tử phủ của hắn. Bởi vậy tính toán liệu sự mà làm việc. Tuy nhiên hiện giờ Diệp Húc làm cái gì đều bị Thái tử Hỷ điểm ra. Những thánh địa này chỉ sợ không chịu nổi. Chỉ nghe thấy Thái tử Hỷ tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu. Cảm thán vô cùng nói Diệp huyên thân kiêm tâm pháp các đại thánh địa. Thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Thiên nhân tông dư nhân kiệt dư sư huyên tu vi cao thâm cỡ nào. Không ngờ cũng thua trong tay Diệp huyên. Thi cốt không còn. Bị chết vô cùng thê thảm. Làm cho người ta cảm thán không ngừng. Ta còn nghe nói. Hạ ra vài vị thiên tài cũng thua dưới ta Diệp huyên. Khiến Diệp huyên đạt được tâm pháp của hạ ra. Thậm chí còn luyện chế chín khẩu đại đỉnh. Hạ Tùng Giang tiền bối cũng thua ở trong tay hắn. Ôm hận mà đi. Hắn cảm thán nói Diệp huyên thật như có trời trợ giúp. Một người đột chiếm kho báu Tây Hoàng. Đạt được Nam Thiên Môn. Lại được hai vị tông chúa Thiên Yêu Cung ưu ái. Tương lai trở thành con rể Thiên Yêu Cung. Tay lại cầm kho báu Tây Hoàng.

đây không phải là muốn cướp đoạt hay sao? Chư vị đều là người có danh dự và uy tín, chẳng lẽ muốn đồng thủ với một vãn bối như ta sao? Diệp Phong chủ, nơi này không có phần cho ngươi nói. Hạ gia trưởng lão thản nhiên nói, lão phu đang nói chuyện với Ứng sư huynh, ngươi không có tư cách mở miệng. Ứng sư huynh, còn mời các hạ cho những thánh địa chúng ta một công đạo. Nếu không dơ, dơ, quy, quy, tỷ, dơ, à, cơ, hơ, chúng ta sẽ rách thể diện, đánh chết hóa thân của Ứng sư huynh tại đây. Ứng sư huynh có một sư đệ như vậy, thật sự là sư môn bất hạnh. Không bằng khiến ta giúp Ứng sư huynh thanh lý môn hộ, diệt trừ bại hoại giang hồ này. Không sai, Ứng sư huynh đừng vì một giang hồ bại hoại mà hủy đi một đời anh danh của mình. Mở miệng nói chuyện đều là các cường giả đại thánh địa, thấp nhất cũng là đại vu tam tướng cảnh. Những người này tùy tiện đưa ra một vị, dầm một chân cũng đủ là cho giang hồ run rẩy. Bọn họ ra mặt nói chuyện, cho dù là một thánh địa cũng phải nhân nhượng ba phần, cấp vài phần thể diện. Lúc này giả La Minh Tôn tránh ở bên trong mi tâm Diệp Húc, trong lòng lo sợ bất an, thầm nói không ngừng, con bà nó, lần này nguy rồi, không xong. Ta nguyên tưởng rằng Đại Minh Tôn Vương như lão tử ta tiếng đã xấu rồi, bởi vậy mới nhờ lên trên người tiểu tử này. Không nghĩ tới tiểu tử này trình độ hỗn độn còn trên cả lão tử nữa. Những tên khốn khiếp này nếu đồng loạt ra tay mà nói, chỉ sợ ngay cả lão tử cũng bị đánh cho tan xương nát thịt. Ứng sư huynh, ngươi suy xét thế nào? Hạ gia trưởng lão Tam Bất Diệt Cảnh bước lên trước một bước. Phía sau thiên đỉnh kêu lên ông ông, đè sụp hư không. Chỉ thấy bên đỉnh một khối không gian văn lên tung tóe. Thản nhiên nói, giao ra Nam Thiên Môn phế bỏ tiểu tử này. Mọi người về sau hòa khí. Không giao ra Nam Thiên Môn, không phế bỏ tiểu tử này, sau này Hoàng Tuyển Ma Tông là địch của Trung Châu Hạ gia ta, là địch của tất cả thánh địa. Chư vị cần gì phải bức người quá đáng. Diệp Húc ánh mắt lay động khắp nơi, tìm kiếm lối thoát thân. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đã bị những cao thủ tế khởi bất diệt chi bảo, tam tướng chi bảo trấn áp hư không. Thiên đỉnh bao lại toàn bộ hành cung Nghệ Hoàng, thậm chí ngay cả không gian cũng bị giam cầm. Đừng nói là hắn, cho dù là một đại vu tam bất diệt cảnh, cho dù là giả La Minh Tôn toàn lực ra tay, căn bản cũng không có khả năng chạy thoát. Các ngươi muốn chết sao? Diệp Mỗ hôm nay sẽ thành toàn cho các ngươi. Diệp Húc lúc này đã điên lên rồi, quát một, Nam Thiên Môn từ trên trời giáng xuống, dựng thẳng trước mặt mọi người. Kho báu Tây Hoàng rốt cuộc lại lộ ra trước mặt mọi người. Ông, một quan tài màu đen đột nhiên hiện ra trước Nam Thiên Môn. Diệp Húc nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, một đám lão già kia chỉ biết ỷ thế hiếp người. Hôm nay Diệp Mỗ sẽ cho hết thảy các ngươi đi thấy tổ sư. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 451 bắn chết một mảng lớn. Nam Thiên Môn vừa ra, trong nháy mắt tất cả mọi người an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn tòa cửa lớn này. Yết hầu có chút khô khốc. Nam Thiên Môn này tuy rằng là phỏng chế phẩm mà Tây Hoàng luyện chế, nhưng dù sao cũng là dựa theo viễn cổ thiên đình mà chế tạo lại. Trong đó không chỉ có kho báu của Tây Hoàng,